Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 315, fan thứ 3 đội Kim Cương Zozu. A a a, thê thảm tiếng gào xuyên thấu thiên không, rơi lá xanh, đi hoàng sa, Trần, Duyên, văn học lưới thân thể của hắn chậm rãi phiêu rơi xuống mặt đất, như kia gần vàng rơi xuống lá cây. Nhẹ nhõm theo gió mà động, đụng chạm mặt đất, phát ra yếu ớt run rẩy, thân hình liên tục run rẩy 3 cái, mới dừng lại trên mặt đất, trong miệng máu tươi một mực chảy xuôi. Hắn đang hộc máu, hắn tại thê thảm cười, răng dưới cái khe, tất cả đều là màu đỏ, khục khục, tươi mới huyết chỉ không dừng được, phọt ra mặt đất, tích, thát bỏ ra crocodile đi tới Blackbeard bên người. Đỡ hắn dậy thân hình, quan sát hắn thân hình, phát hiện hắn không có chết, nhưng hắn dáng vẻ, cùng chết không có gì khác nhau. Run rẩy, lay động, ngực trái tim, ngừng đập, tích, người như thế nào đây? Tích, người không thể chết được. Tích, crocodile đi tới Kuma bên người, kinh ngạc nói, người giết hắn. Một khi người chết, sự tình cũng không tốt kết thúc. Bọn họ cũng không cần tiếp tục bọn họ kế hoạch, chuyển mà chạy trốn đi. Kuma lắc đầu một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói, không việc gì. Hắn chết không? Dứt lời, Blackbeard tích mở ra hai tròng mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Kuma, oán độc hai tròng mắt, hận không được xé nát Kuma thân hình, uống hắn máu, ăn hắn thịt, gặm hắn xương, ngươi, chấm ngoặc kép, Blackbeard chỉ Kuma. Mặt đầy khiếp sợ, người này vậy mà, nổ hắn một trái tim, đây chính là trái tim, người bình thường, trái tim bể, chỉ có chết, hắn không giống nhau, thân thể của hắn cùng những người khác không giống nhau, một điểm này, chỉ có hắn tự mình biết, mà hắn vậy mà có thể tìm được tim mình vị trí, chính xác nổ trái tim của hắn, không biết hắn là cố tình làm, hay là vô tình mà làm. Blackbeard buộc lòng phải sâu bên trong suy nghĩ. Người này, rất nguy hiểm. Phốc, lời đến khóe miệng, không nói ra được. Blackbeard chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm Kuma. Thát đỡ hắn lên, run rẩy hai người, kiêng kỵ lui về phía sau. Sau lưng hải tặc rối rít tiến lên, bảo vệ hai người. Kuma cùng Crocodile không có tính toán động thủ. Bọn họ chờ đợi những thứ kia tiếp viện đến. Lúc này, động thủ nữa, hiện ra không được khá. Kuma, người nói người tới sẽ là ai? Sâu một tầng lời nói là hỏi ngươi muốn ai tới? Không hy vọng ai tới? Đều có thể, không có vấn đề. Mở ra thánh kinh, từng trang nghiêm túc xem. Thật giống như ai tới cũng không đáng kể. Crocodile khóe miệng co giật thoáng cái. Người này thật đúng là trước sau như một thích trang bức. Không buông tha bất kỳ một cái nào thời gian điểm trang bức. Chính mình so với hắn, hơi không bằng a, khục khục, ngươi là ai cũng không sợ. Sợ thì có thể làm gì? Không sợ thì có thể làm gì? Kuma tiếp tục nói, người tới là người nào? Không phải ngươi muốn người đó chính là người nào? Cũng đúng, bất quá lão tử hy vọng tới một yếu một chút. Đây đối với chúng ta có lợi. Người tới nhanh chóng, nhanh chạy tới. Đụng bên trong, nát bấy không ít cây cối, tựa như phát tình châu đực, hướng đụng tới, Kuma tấn nhanh rời đi tại chỗ, lên tới nửa không, sau đó rơi xuống, Crocodile lợi dụng cát phân thân rời đi vị trí, phân thân sụp đổ, tán rơi xuống mặt đất, hai người đứng chung một chỗ, tỉ mỉ đánh mặt trước mắt người tới, một cái tương đối mập nam nhân mập, không cao lắm, đối với, đúng. Kuma mà nói, có chút thấp, Kim Cương Zozu, dâu trắng fan thứ 3 đội trưởng Kim Cương Zozu, hệ Paramecer ác ma quả thực, là kia một loại ác ma quả thực, không có nói tỉ mỉ, rất nhiều người suy đoán là Kim Cương ác ma quả thực. Kuma đám người tiếp nhận cái suy đoán này, người này được xưng mạnh nhất phòng ngự vật lý, Kim Cương Zozu, băng hải tặc dâu trắng trọng yếu chiến lực chi một. Thực lực mạnh, so với thát mạnh hơn không chỉ một ngăn lần. Thát, tích, các ngươi không có sao chứ? Thanh âm hùng hậu, thân hình cao lớn uy mãnh, trên cánh tay từng tầng một bắp thịt, nhìn cảm thấy kinh khủng. Ta không sao, Tích bị thương có chút nghiêm trọng, khả năng cần bác sĩ. Thát chỉ Black biết, lo lắng nói, Tích, ngươi, chấm ngoặc kép, Zozu nhìn về phía Black biết, mặc dù không ưa thích người này, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình băng hải tặc người. Black biết bi thảm mỉm cười, ta không sao. Lúc nói chuyện, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, thấy thế nào cũng không giống là không có sự tình dáng vẻ. Hai người bi thảm, Zozu nhìn ở trong mắt, nội tâm chấn động, hai người kia thực lực không yếu. Hai người liên thủ, vậy mà cũng thua thiệt. Hắn không khỏi nhìn về phía địch nhân là người nào. Ánh mắt rơi vào Kuma trên người. Đồng tử ngưng tụ, người này, hắn gặp qua, một tấm treo giải thưởng đan xuất hiện qua tên hắn. Bộ dáng, giống nhau như đúc, lưu ở đáy lòng, nhìn lại Crocodile. Hắn cũng nhận ra người này, Sa Ngạc Ngư Crocodile, hai người vậy mà liên thủ. Hắn cảm thấy kỳ quái, hai người kia thấy thế nào cũng không giống là một nhóm người. Lại cùng nhau liên thủ, chính là các ngươi đã thương Thát cùng Tích hai người bọn họ. Kuma chỉ hai người, không thèm để ý nói, nếu như ngươi nói là hai người bọn họ. Vậy thì không sai, hả? Zozu không thích nhìn Kuma. Hắn thái độ, rất ghét, ngươi thì sao, nói thế nào, Crocodile chơi đùa tay mình chỉ, thờ ơ trả lời ta à, không có gì có thể nói, tài nghệ không bằng người, còn có thể thế nào, ngươi muốn là muốn vì bọn họ báo thù, tùy thời hoan nghênh, lão tử chưa bao giờ sợ bất cứ người nào, ngươi nếu không phải nếu muốn báo thù, vậy thì mang lão tử đi gặp cha của ngươi, đương nhiên. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Bất quá ta nghĩ ngươi không sẽ cự tuyệt. Câu nói sau cùng, hắn cộng thêm áp lực thật lớn cho Zozu. Khí thế bàng bạc, ngươi có thể lựa chọn không? Ta có thể đánh tới ngươi chịu phục. Zozu nghi hoặc quay đầu xem Thát. Thát bất đắc dĩ, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn tinh tế kể xảy ra sự tình. Bao gồm nguyên nhân, chiến đấu quản lý, cùng với Kuma quả thực năng lực. Sau khi nói xong, Zozu trên mặt xuất hiện ba động, hắn nhìn chằm chằm hai người, chiếu Thát nói đến xem, bọn họ là đến tìm cha phiền toái, vừa vặn đụng phải Thát cùng Tích, cho nên, chiến đấu đánh, kết quả, rất rõ ràng, bọn họ thất bại, một cái ngã trên mặt đất, một cái tạm thời mất đi một cái cánh tay, những người khác, không có tác dụng gì, muốn thu thập hai người kia, dựa vào hắn năng lực. Vẫn có chút nhẹ a. Các ngươi phải gặp cha. Không sai. Chúng ta là đến tìm dâu trắng. Crocodile không có giấu giếm. Nói thẳng ra. Các ngươi tìm cha có cái gì sự tình. Cái này không tới phiên ngươi cho. Ngươi chỉ cần mang lão tử tìm dâu trắng. Còn lại sự tình. Ngươi tự nhiên sẽ biết. Haki Crocodile ngạo mạn trùng thiên. Cũng không nhìn hắn cái nào. Chúng ta chỉ cần biết người. Người một cái tiểu đội trưởng đi sang một bên, Zozu bị hắn thái độ cho chọc giận. Người này là muốn chiến đấu sao? Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến vì sao Thát cùng Tích sẽ cùng hắn xảy ra chiến đấu. Đổi thành bất kỳ một cái nào băng hải tặc dâu trắng thuyền viên đều sẽ như thế làm. Bọn họ không cho phép người khác làm nhục bọn họ cha. Các ngươi nhất định phải khư khư cố chấp. Là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.